Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068 trên thực tế thì anh ta đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, ngay cả khách sạn cũng đã tìm hiểu xong rồi, nhà thờ nào, kiều thiệp mời nào đêm thật sâu, cô ấy ngủ không được nữa nên đứng dậy đi sang phòng bên cạnh xem con, không ngờ đèn trong phòng làm việc chưa tắt, cửa phòng khép hờ, hẳn là anh ta đã quên đóng nó lại, cô ấy đẩy cửa bước vào thì thấy Thiện Ngôn đã mệt mỏi ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn chưa tắt. Cô ấy nhẹ chân đi tới, muốn đến để đánh thức anh ta, nhưng mà cô ấy lại thoáng thấy màn hình máy tính. Thiệp mời, anh ta tự thiết kế thiệp mời. Cô dâu, Bạch Minh Châu, chú rể Thiện Ngôn. Thiện Ngôn, cô ấy sửng sốt, đúng lúc này thì một cơn gió lạnh thổi tới, Thiện Ngôn cựa quậy hắt hơi một cái. Anh ta tỉnh dậy thì nhìn thấy Bạch Minh Châu đang đứng ở trước mặt mình. Anh ta bối rối và phản ứng đầu tiên của anh ta là tắt máy tính. Em, sao em lại ở đây? Cửa phòng không đóng cho nên tôi nghĩ anh đang ngủ bên trong, muốn đánh thức anh trở về phòng ngủ. Cô ấy nói nhỏ, hoàn toàn không đề cập đến cái thiệp mời trên máy tính. Tôi còn chưa làm xong, vừa nãy chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi không ngờ lại ngủ quên mất. Anh ta thuận tay cầm ly cà phê nguội trên bàn lên, nhưng mà Bạch Minh Châu đã nhanh tay bưng lên trước. Từ nay đừng uống những thứ này nữa, nó không tốt cho sức khỏe. Nếu anh thực sự muốn thức khuya thì hãy uống một chút trà xanh. Đã khuya lắm rồi, lễ cưới cũng không vội đâu, tôi cũng không chạy đâu, lúc nào tổ chức cũng được. Anh nhanh chóng đi về phòng nghỉ ngơi đi, nếu như anh làm tổn hại đến thân thể thì tôi cũng không tìm được chú rể thứ hai trong đám cưới của tôi rồi. Cô ấy dịu dàng nói, sau đó giúp anh ta thu dọn đống đồ lộn xộn trên bàn. Anh ta ngây người nhìn thân hình gầy gò của cô ấy, rất muốn từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. Bàn tay, rõ ràng là không chịu được thò ra thăm dò, nhưng mà vừa định chạm vào thì Bạch Minh Châu lại đột nhiên xoay người lại. Đã dọn dẹp xong rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Ngay lúc đó, tay anh ta như bị điện giật mà nhanh chóng thu lại. Ừ, xong rồi à, anh chột dạ nói lắp bắp như thể anh ta đã làm một điều tồi tệ không thể tha thứ. Anh sao vậy, sao mặt lại đỏ vậy? Nóng, cũng đúng, bây giờ đang là mùa hè, anh mau đi nghỉ ngơi đi, tôi hâm một ly sữa cho anh. Cô ấy đứng dậy bước ra ngoài, giọng nói trầm và khàn của Thiện Ngôn vang lên sau cánh cửa. Tôi, thật sự không còn cơ hội nào nữa sao? Anh không để ý chuyện em có coi tôi như là người thay cho Ôn Mạc Ngôn hay không, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc em cả đời. Xin lỗi, tôi quan tâm, tôi không có cách nào xem anh và Ôn Mạc Ngôn thành một được, cho dù là cùng một thể xác, sống lưng cô ấy cứng đơ. Anh ta đã lâu không nhắc đến những lời này, đám cưới lần này anh ta nhịn không được sao, cách chương.